Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, canh 1, việc này vừa ra, làm mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Ngay cả Trương Khiêm một người đại diện cũng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này đứng ra. Phát sinh, này không phải đem chính mình hướng hố lửa đẩy sao? Vốn đang không có người biết cái kia là Trương Khiêm bột ra. Hiện tại hảo, đều biết hắn cùng Lưu Đình Nhi cộng độ một Demonster Trương Khiêm bột bình luận hạ bắt đầu xuất. Hiện một đống dò hỏi tới cùng bình luận, cho nên nói các ngươi hiện tại là nam nữ bằng hữu sao? Cho nên Lưu Đình Nhi mới có thể ở nhà ngươi qua đêm. Trương Khiêm một lúc này đứng ra, thật là thực khí phách, cảm giác bọn họ hai người là ở bên nhau, nhưng là trên mạng có như vậy nhiều đối với ngươi Lưu Đình Nhi đồn đãi. Còn nói nàng bị đạo diễn tiềm quy tắc, nương thân thể thượng vị, Trương Khiêm một ngươi vẫn là muốn đánh bóng đôi mắt a. Rốt cuộc sự tình gì đều sẽ không tin đồn vô căn cứ. Lưu Đình Nhi bị bái ra như vậy nhiều hắc liêu. Thật không tin nàng là cái gì Bạch Liên Hoa, cảm giác Trương Khiêm bột vẫn là phải hảo hảo châm trước. Đừng đến lúc đó vả mặt, từ vui sướng nhìn thấy Trương Khiêm bột ở ngay lúc này đứng ra vì Lưu Đình Nhi nói chuyện. Khí phát run, hung hăng mà nắm chặt nắm tay, Lưu Đình Nhi dựa vào cái gì tốt như vậy vận khí. Nàng quyết định mua càng nhiều thủy quân, ở trên mạng hoàn toàn bôi đen Lưu Đình Nhi. Bên này, Thư Trừng phát hiện trên mạng có người mua sắm đại lượng thủy quân chế tạo dư luận. Xem ra là cùng ngày hôm qua chụp ảnh người cùng cái. Thư Trừng ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh mà đánh. Cha tìm đến một người IP, đối với Thư Trừng tới nói quả thực chính là ăn sáng một cọc. Nàng biên soạn giả số hiệu, híp mắt, khóe miệng hơi hơi gợi lên, mang theo một loại làm người vọng mà không kịp tự tin. 3 phút sau, Thư Trừng tỏa định mua sắm thủy quân người, đối phương mạng cục bộ thế nhưng liền ở gần đây, nàng vuốt cằm, như suy tư gì, khóe miệng câu lấy như có như không ý cười, liền ở gần đây, vậy có ý tứ, nàng càng thêm khẳng định là đoàn phim người giờ trò quỷ. Như vậy, chỉ cần từ đoàn phim người xuống tay thì tốt rồi. Nếu phạm vi đã thu nhỏ lại. Như vậy Thư Trừng chỉ cần lại thoáng tốn chút thời gian, liền có thể tìm ra cái này phía sau màn manh mối. Tin tưởng, Trịnh Nghị bên kia theo dõi cũng nên có điều tiến triển. Sau lưng giờ trò quỷ người liền phải hiện nguyên hình, Thư Trừng tức khắc cảm thấy thập phần hào chơi, gấp không chờ nổi mà muốn đem đối phương cấp trảo ra tới. Nàng tiếp tục biên soạn trình tự, bắt đầu bài tra đoàn phim người. Thời gian 1 phân 1 giây mà qua đi, cuối cùng, một cái hồi xe lúc sau, một cái ID biểu hiện ở trên màn hình, là nàng, Thư Trừng trên mặt gợi lên một tia tà tứ tươi cười. Nhìn trên màn hình từ vui sướng tên, híp mắt, nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Lúc này, Trịnh Nghị cũng đem Trương Khiêm bác ra phụ cận theo dõi điều lấy ra tới. Hơn nữa vì Thư Trừng vòng ra lúc ấy ngồi xổm Trương Khiêm bột ra phụ cận cái kia chụp lén người. Xem cái này thân ảnh, chính là từ vui sướng. Xem ra này hai việc đều là ngươi từ vui sướng làm. Nữ nhân này, đơn giản chính là ghen ghét Lưu Đình Nhi, cho nên mới sẽ làm ra những việc này. Thư Trừng đã lâu không có chơi chơi người như vậy, tức khắc tưởng tượng thấy muốn như thế nào trừng phạt một chút nữ nhân này. Thuận tiện cấp chính mình tìm điểm việc vui, nàng tiêu sái mà chồng lên áo khoác, liền đi ra ngoài, đi vào đoàn phim, nhìn thoáng qua Lưu Đình Nhi, tuy rằng chịu đựng áp lực lớn như vậy, lại vẫn là kiên trì công tác, không chút cẩu thả mà nhìn kịch bản, thường thường còn cầm bút ký cái gì, lại hướng bên cạnh nhìn lại, từ vui sướng còn ở hóa trang, lo chính mình ngồi ở góc, ngốc tại ánh sáng nhất u ám địa phương. Cũng khó trách Thư Trừng đối nữ nhân này ấn tượng không thâm. Ngày thường nàng chính là thường xuyên ngồi ở loại địa phương này. Rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mani. Hết chương.